Pokemon Master, chương 14-1, Sen Attack, gocchuyenaudio.com, dịch, Mafia 777. Senseru là Pokemon dựng chuột, hai chân đứng thẳng, chỉ có lúc chạy mới sử dụng bốn chân di chuyển. Loại Pokemon này có làn da màu vàng đất, cứng rắn khô ráo, đồng thời có đường vân hình gạch, làm da thịt nhìn qua rất giống tường gạch, từ cằm đến dưới bụng thì màu bơ. Đằng sau có một cái đuôi nhọn giống mũi khoang. Trên chân trước có ba cái móng nhọn nhỏ. Chi sau lại chỉ có hai ngón. Lỗ tai rất nhỏ, là hình tam giác, lộ ra rất chất phác dễ thương. Senseru nơi xa không ngừng đảo con mắt màu đen nhìn qua phía bên này. Hiển nhiên là, nó cũng đã phát hiện Phương Duyên vẫn một mực nhìn nó. Động tác của Senseru, tự nhiên không có giấu giếm được huấn luyện ra của nó. Đó là một nữ sinh tuổi tác xem Phương Duyên, có mái tóc ngắn màu nâu. Sau khi đối phương nhìn qua, Phương Duyên không dám thất lễ mỉm cười đáp lại một chút. Sau đó một lần nữa đem lực chú ý phóng tới trên người Eevee. Senseru, Pokemon họ chuột, hệ đất, Ground, bởi vì tương đối nhát gan, cho nên hay đào hang trong cát để tránh địch. Đây là thiên tính của Senseru. Loại Pokemon là kẻ lành nghề trong việc đào hang, luận chơi cát, quả nhiên đúng như Phương Duyên dự đoán. Mặc cho Eevee cố gắng xây lâu đài cắt thế nào, cũng không thể vượt qua cái cung điện Senseru xây. Cho đến giờ ăn cơm chứ, Eevee vẫn không chán, cứ mải mê tu sửa tác phẩm của mình. Khi Phương Duyên hỏi thăm, Eevee mới hồi phục tinh thần lại, dạ dày phát ra tiếng kêu ọt ọt, lộ ra vẻ đáng thương. Lúc này Senseru cùng huấn luyện gia của nó đã rời đi. Bất quá lại lưu lại một tòa cung điện bằng cát ở nơi đó. Con mắt của Eevee đã nhìn về phía đó không biết bao lần. Vì tác phẩm của nó đã có thể vượt qua tuyệt đại đa số tác phẩm còn lại trên bãi cát. Nhưng cái cung điện này vẫn là để tiểu Eevee phi thường bất mãn. Chúng ta sau khi ăn cơm xong lại đến. Một tay ôm lấy Eevee. Phương Duyên vỗ vỗ đầu nó, mặc dù chỉ là việc nhỏ, nhưng lại thể hiện ra ý chí không chịu thua của Eevee. Phần tinh thần khó có được này rất đáng quý, không thể ném, dù là tốn thời gian mấy ngày, cũng phải bồi tiếp Eevee xây lâu đài cát, việc này là đáng giá. Eevee, được Phương Duyên cho phép, Eevee sững sờ một chút, sau đó lại vui vẻ kêu lên, thời gian, buổi chiều hôm nay. Phương Duyên cùng Eevee không có ở đụng phải con Senseru cùng nữ sinh kia. Lâu đài cung điện cũng biến mất, Eevee mặc dù không có vật để so sánh, nhưng bằng ấn tượng vẫn có thể so sánh ra ưu khuyết. Không ngừng sửa đổi, bất quá bởi vì vấn đề hình thể, ở một số chi tiết tạo hình, Eevee làm sao cũng làm không làm được hoàn mỹ giống Senseru. Chứ luận nghiêm túc cùng nỗ lực, nó đã không thua con Senseru kia. Ngay thời điểm Eevee muốn lần nữa đẩy ngã làm lại, Phương Duyên ngăn lại nó. Chỉ bên cạnh, Eevee lập tức hiểu được. Một lần nữa tìm một khu vực khác đắp cát. Nhìn thấy lâu đài cát tốt nhất Eevee xây cho đến lúc này. Cũng là kiệt tác tốn thời gian dài nhất. Phương Duyên thực sự không đành lòng nhìn thấy nó bị đẩy ngã. Đầu tiên là cầm điện thoại di động lên chụp ảnh lưu lại một chút. Sau đó Phương Duyên tự mình bắt đầu cầm công cụ nhỏ thay Eevee tạo hình hoa văn chi tiết cho tác phẩm này. Trên thực tế, các tác phẩm trước đó của Eevee hắn cũng có chụp ảnh. Phương Duyên muốn lưu tất cả làm kỷ niệm, chờ sau này lại cho Eevee nhìn. Eevee đi qua khu vực bên cạnh, nghe được động tĩnh quay đầu, nhìn thấy Phương Duyên cúi người ở chỗ đó nghiêm túc tạo hình lâu đài cát. Eevee tâm tình có chút phức tạp. Nó nhớ lại cả ngày này Phương Duyên ở lại làm bạn. Trong lòng đột nhiên có chút cảm giác xúc động, khác biệt với các cảm xúc trước đó. Việc này cũng dẫn động tác chuẩn bị xây lâu đài mới của nó dừng lại. Ngược lại tỉ mỉ quan sát động tác của Phương Duyên. Trong chớp nhoáng này, Eevee cảm giác mình giống như là có thể đứng ở góc nhìn của Phương Duyên. Cảm thụ được hạt cát nhất cử nhất động. Ngay sau đó, Eevee đột nhiên cảm thấy hạt cát dưới thân có chút nóng. Tựa hồ truyền ra ba động kỳ dị, cùng thân thể của mình sinh ra một ít cộng minh. Cảm giác này, để Ivy vô cùng kinh hoàng. Phát ra một tiếng không biết nên kêu thế nào. Tiếng kêu này lập tức hấp dẫn Phương Duyên. Khi Phương Duyên nhìn sang, chỉ thấy cái chân vừa ngắn vừa nhỏ của Ivy xẹt qua xẹt lại bãi cát. Hạt cát chỗ ba ngón chân của nó giống như là bị thao túng. Bỗng nhiên bị đẩy đến chỗ khác. Sau khi trải qua sự tình không thể tưởng tượng, Ivy cảm thấy thân thể lại khôi phục nguyên dạng. Bất quá loại cảm giác kỳ quái kia nó lại nhớ kỹ rõ ràng. Tựa như thân thể tự ghi nhớ, nếu như nó nguyện ý, còn có thể làm lại chuyện y như lúc nãy. Đây là, chiêu thức tung cát, Sen Attack, phát hiện dị thường của Ivy. Phương Duyên mở miệng kinh hỉ. Tung cát, chiêu thức này hắn vốn cho rằng Ivy cần sau khi bắt đầu huấn luyện mới có thể lĩnh ngộ. Nhưng nào biết được, vậy mà dưới loại tình huống này học được rồi. Phải biết, ở trong hiện thực học một cái chiêu thức mới là rất khó khăn. Cho dù những chiêu thức trong trò chơi thăng cấp là có thể học được, thì Pokemon ở đây cũng không phải 100, có thể lĩnh ngộ, cách chương.